Không kể lực sĩ hay là tu sĩ nhân tộc, nháy mắt khi kim quang chiếu lên thân thể thì tinh thần lập tức phấn chấn, trong lòng nảy lên dũng khí không hiểu, lòng tin khắc địch chợt gia tăng. Hàng Lập nheo hai mắt nhìn về phía Bạch Ngọc cung điện trên trời cao, rồi độn quang chợt lóe, trong nháy mắt bay thẳng đến phía đó. Hắn chưa tiếp cận cung điện nhưng những người ở trên đã phát hiện ra. Lúc này mấy chục gã thanh sắc giáp sĩ dưới sự dẫn dắt của một kim giáp thiên vệ từ trên bay ra, cẩn thận đón chào. Dạ xin hỏi có phải là Hàng tiền bối không vậy? Dẫn bối phụng mệnh các vị trưởng lão cung nghênh tiền bối đến Quang Thiên Thai hội tụ á. Ánh mắt kim giáp vệ sĩ vừa đảo qua dung diện của Hàng Lập thì lập tức dừng độn quang thi lễ rồi hỏi. Không sai, chính là Hàng mẫu đó, ngươi hãy đi trước dẫn đường đi. Hàng Lập chợt tắt độn quang, thân hình hờ hững hiện ra rồi nói. Dạ, mời tiền bối. Kim giáp vệ sĩ khẽ cúi thân mình, kính cẩn nói, bộ dáng các giáp sĩ khác cũng lễ độ cung kính, khoanh tay mà đứng hai hàng phía sau. Hàng Lập cũng không khách khí, trong đám giáp sĩ vây quanh liền bay thẳng đến một tòa bình đài cao lớn trên cung điện. Ở trên bình đài có Kim Việt Thiền Sư cùng mấy trưởng lão Thiên Uyên Thành mà Hàng Lập từng gặp một lần. Tất cả đều ở trên cao nhìn xuống cái đám ma tộc đang ở ngoài Thiên Nguyên Thành. Bọn họ vừa thấy Hàng Lập bay tới thì trên mặt đều lộ ra vẻ tươi cười, lên tiếng tiếp đón. Hàng đạo hữu, rốt cuộc người đã đến rồi. Lần này ma tộc khí thế hung hãn so với lần ba kiếp khác thì thật là khác biệt đó. Xem ra lời đồn thật không giả. Kim Việt Thiền Sư giao hảo với Hàng Lập không tệ, trong miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật, sau đó liền lo lắng nói thẳng. Sao vậy? Chẳng lẽ có rất nhiều cấp cao ma tộc xuất hiện hả? Hàng Lập thầm rùng mình, nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi một câu. Rốt cuộc tình hình như thế nào, đạo hữu quan sát sẽ biết thôi. Kim Việt Thiền Sư lại hướng về xa xa chỉ một ngón tay. Chân mày của Hàng Lập vừa động cũng không nói mà ánh mắt nhìn lại. Thân ở trên cao như thế, tình hình mà trong thành vốn không thấy rõ, thời khắc này lọt hết vào trong mắt. Liếc mắt một cái, chỉ thấy ngoài tường thành hơn 10 dặm lộ ra từng đội ma thú dữ tợn. Cả đám miệng phun sương mù cùng gầm gừ không thôi, số lượng đông đúc khiến cho người ngứa ngáy cả da đầu. Mà tại trung tâm cái đám ma thú còn có 5 con thân thể siêu đại như những ngọn núi cao. Chúng nửa nằm nửa ngồi ở trên mặt đất, dùng ánh mắt âm trầm đánh giá Thiên Uyên Thành. Rõ ràng là một con cự viên toàn thân đỏ sẫm và hai con oa ngưu màu trắng. Tiếp theo là một con cự cầm màu đen có lông cánh như những lưỡi cương nhận. Cuối cùng là một con ma xà tử sắc có 3 đầu. Đám ma thú chung quanh đều tránh xa 5 cái siêu đại ma thú này, tựa hồ rất là sợ hãi. Bất quá Hàng Lập để ý chính là ở trên không 5 siêu đại ma thú phiêu đãng một đám nhân ảnh phục sức khác nhau. Từ xa nhìn lại, bọn họ mang hình dáng giống hệt nhân tộc, nhưng ma khí trên người trùng thiên. Đám này số lượng chừng hơn vạn, pháp lực tương đương cấp hóa thần cùng luyện hư, có thể xem như là một lực lượng cực kỳ khổng lồ. Hả? Những người này... Ánh mắt của Hàng Lập chợt lóe, mơ hồ nhớ tới cái gì đó, ngữ khí có chút hồ nghi. Đâu mấy người lão phu đó không sai, những người này hẳn là tu sĩ từ nhân giới phi thăng đến chân ma giới đó. Bất quá bọn hắn ở chủ tu ma công, lại bị ma khí tại ma giới xâm nhiễm nhiều năm như vậy, căn bản không thể xem như người của bản tộc được nữa rồi. Cốc trưởng lão Vận Bạch Bào ở bên cạnh thở dài một hơi rồi trả lời. Những lần ma tộc xâm lấn trước kia, chưa bao giờ chính thức xuất hiện cái đám ma nhân này trên chiến trường bản tộc cả. Xem ra cái lần ma kiếp này thật đúng là không tầm thường rồi. Có lẽ do tình thế bắt buộc xâm lấn mà ma tộc xuất động ngay cả bọn chúng. Ngân Quang Tiên Tử vẫn mang mặt nạ ngân sắc, ánh mắt ngưng trọng chậm rãi nói. Những người này chính xác là rất phiền toái đó. Bất quá ta muốn biết là ma tộc cấp cao phụ trách Thiên Ương Thành đang ở nơi nào vậy? Hàng Lập nhìn cái đám ma nhân một hồi rồi chợt nhướng mày hỏi. Ma tộc cấp cao đều ẩn thân ở trong tầng ma khí kia rồi. Vừa rồi có một số hiển lộ hành tích, nhưng hiện tại đã rút vào trong. Xem ra chúng tranh thủ lúc chưa tấn công bản thành, ở trong ma khí nghỉ ngơi dưỡng sức một phen đó. Kim Việt Thiền Sư lại tiếp lời. Vậy đại sư đã thấy ma tộc cấp thánh tổ chưa vậy? Thân sắc của Hàng Lập ngưng lại rồi truy vấn. Chưa phát hiện ra được cấp thánh tổ, nhưng cái trong đám cấp cao vừa thò ra, quả thực là có tồn tại hợp thể kỳ. Có điều thanh thế đối phương khổng lồ như vậy, rất có thể có tồn tại thánh tổ ở trong. Bất quá mà giới vừa mới xâm thực đến linh giới, lực cách giới ở hai mặt biên vẫn vô cùng cực đại. Bản thể của ma tộc thánh tổ chưa thể phá giới mà đến đâu, cho dù xuất hiện cũng chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Kim Việt Thiền Sư chần chờ một chút thì đưa ra phán đoán. Nếu chỉ là hóa thân thôi, với sự chuẩn bị của Thiên Nguyên Thành hẳn là dễ dàng ứng phó được rồi.

hai cây cờ này nhoáng lên một cái rồi tiêu thất trong hư không. Ngay sau đó, hai đàn ma thú xếp hàng phía trước đại quân trên mặt đất xung sao một trận. Tiếp theo bỗng truyền ra hai tiếng gầm gừ rất là lớn, hoàn toàn khác nhau. Lập tức ánh mắt của hai loại ma thú nọ chớp động hung quang, bắt đầu hướng về Thiên Uyên Thành ào ào bắn tới. Cùng lúc đó, trong cung điện trên không trung Thiên Uyên Thành, Cốc trưởng lão thấy thế thì rùng mình, vội vàng hướng qua vệ sĩ đứng cạnh truyền lệnh. Là sông đầu ma tích, cùng đồng dịch ma trùng, lên cho phòng ngự phía trước cẩn thận một chút nghe chưa? Chú thích, sông đầu ma tích chính là cái con thằng lằn hai đầu. Rồi, tiếp tục nha. Dạ trưởng lão. Một gã kim vệ lực đang buông tay đứng gần đấy nghe được phân phó, không chút do dự mà lên tiếng trả lời, rồi hóa thành một đạo kinh hồng bay xuống phía dưới truyền lệnh. Thằng lằn hai đầu hả? Có thể sử dụng công kích phong hỏa hai loại thuộc tính, được xưng là một trong 10 đại ma thú trong đám ma thú cấp thấp của ma giới đó sao? Kim Việt Thiền Sư hỏi một câu. Không sai, chính là cái loại ma thú này. Sông đầu ma tích ở cấp bậc không có cao, chỉ tương đương với tu vi luyện khí kỳ mà thôi, nhưng đáng sợ ở số lượng kinh người. Nghe nói ở bản địa ma giới thì lấy đơn chỉ ngàn vạn lần để tính. Lần này ma tộc phá giới mà đến, tuy rằng không thể mang tới toàn bộ, nhưng một phần nhỏ trong đó cũng phiền toái khá lớn nữa nha. Về phần độc dịch ma trùng cũng có chút khó giải quyết. Độc dịch cho cái loại trùng này phun ra, chẳng những có lực sát thương không nhỏ đối với tu sĩ cấp thấp, mà còn có thể ăn mòn tường thành nữa. Thần sắc của Cốc trưởng lão ngưng trọng trả lời vài câu. Bất quá nếu đã biết về chúng rồi, chúng ta hẳn sẽ có thể ứng phó thôi. Cố huynh không cần quá lo lắng vậy đâu. Kim Việt Thiền Sư gật đầu, có chút trấn định nói. Hơi giống làng vậy. Cốc trưởng lão khẽ thở dài một hơi, lại đưa mắt hướng về chiến trường xa xa. Chung quanh Thiên Uyên Thành có hàng nghìn thành lũy thật lớn, mỗi cái đều cao hơn trăm trượng. Bên người có thể thấy cấm chế huyền diệu mơ hồ chớp động. Bên trong có thêm trăm tu sĩ nhân tộc gắt gao thủ hộ. Cũng phải nói, thời gian qua nhân tộc đã tiêu phí khí lực to lớn như vậy, lại chuẩn bị phòng ngự vô cùng thuần thục. Ma tộc căn bản không thể trực tiếp công kích tường thành của Thiên Uyên Thành. Đây cũng là lý do khiến cho ma tộc phải mang đến nhiều ma thú để hy sinh như vậy. Trải qua nhiều lần xâm nhập địa vực nhân tộc, ma tộc cũng có không ít phương pháp hữu hiệu đối phó với các đại thành của nhân tộc. Hai đàn thú ở phía xa xa số lượng cộng lại chừng 3-4 vạn, trong đó sông đầu ma tích có kích thước giống như một con trâu nhỏ, chiếm tới 2/3. Hình thể độc dịch ma trùng thoạt nhìn thì giống như cự tầm màu xanh biếc, thân hình mập mạp dị thường, to cỡ gấp 2 sông đầu ma tích, nhưng lại lẫn bên trong không hề chậm trễ chút nào. Mà ở phía sau đàn thú, không biết khi nào hiện ra hơn trăm ma tộc cấp cao thân mặc hắc giáp, không chút hoang mang đi theo như để đốc chiến. Trong nhảy mắt, mấy vạn ma thú chỉ cách thành lũy nhân tộc hơn 10 dặm, đột nhiên phía trong bạo phát ra một tiếng giống to uy phong lẫm lẫm. Tức thời ánh mắt của con thằng lằn hai đầu trở nên đỏ thẫm, phát ra tiếng gầm nhẹ, hô ứng, rồi cả đàn bắt đầu chạy như điên lên. Đám độc dịch ma trùng lẫn trong đó, sau lưng chợt lóe thanh quang, lại mọc ra một đôi cánh trong suốt. Tiếp theo hai cánh ma trùng chấn động một trận, rồi ào ào bay lên không trung, tốc độ không chút thua kém cái đám sông đầu ma tích đang toàn lực chạy băng băng. Mấy vạn ma thú như điên lao lên, xa xa nhìn lại giống như vạn mã phi chồm, khoảng cách hơn 10 dặm bất quá chỉ là một lát thôi. Trên không trung cũng có ma tộc cấp cao thi pháp thúc dục. Tiếp theo một cổ ma khí hắc sắc cuồn cuộn xuống, tựa như một con hắc long cuồng động nhào tới đàn thú rồi bạo mở ra. Thân hình cái đám ma thú ở trong ma khí cuồn cuộn trở nên mơ hồ không rõ. Ngay sau đó, mắt thấy cách thành lũy bất quá hơn dặm thì trong ma khí đột nhiên vang lên những tiếng phốc phốc. Chỉ thấy chi chít ào ạt các khối hỏa cầu cùng các phong nhận từ bên trong bắn ra, phô thiên cái địa đông đảo cuồng kích về phía trước. Thành thế kinh người như thế, thành lũy có cấm chế hộ thủ song cũng tuyệt không thể bình yên vô sự. Không ít tu sĩ nhân tộc trong thành lũy thấy thế thì sắc mặt khẽ biến. Nhưng vào lúc này, từ cung điện Bạch Ngọc ở trên Thiên Uyên Thành đột nhiên truyền ra một trận tiên nhạc thanh minh. Tiếp theo chỉ thấy chiếc gương kim sắc ở trên chỗ kiến trúc cao nhất đột nhiên rung lên, từ giữa phun ra một cục sáng kim sắc. Nó tản ra phía dưới, liền hóa thành một tầng sáng kim sắc mỏng trắng ở phía trước đám thành lũy. Trong phút chốc, chi chít hỏa cầu cùng phong nhận ào ào như bão phong loạn vũ đánh trên tầng kim quang. Nhất thời tiếng gầm rú nổi lên. Hai cái quang đoàn hồng bạch bao phủ ở trên quần sáng, phong hỏa chi lực kết hợp nên thanh thế tăng lên mấy lần. Chúng hấp dẫn vô vàn những quan điểm thiên địa nguyên khí ngũ sắc chung quanh, chớp động không thôi, giống như thiên địa sụp đổ vậy. Đám tồn tại cấp cao của hai bên nhân ma thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, chăm chú quan sát. Kết quả sau khi hào quang chợt tắt, quần sáng kim sắc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thì mỏng manh nhưng phòng ngự dị thường. Không ít ma tộc cấp cao thấy cảnh này thì có chút kinh hãi. Đám người Kim Việt Thiền Sư không kinh ngạc quá mức, thậm chí Ngân Quang Thiên Tử khẽ cười một tiếng hướng sang Bạch Bào lão giả nói: "Cốc trưởng lão, Kim Húc Bảo Kính thật là quyền diệu đó nha. Mặc dù mượn linh lực khổng lồ của Thiên Bảo Thần Điện mới có thể có được uy lực như vậy, nhưng chỉ là một đạo phân quang mà có thể ngăn trở công kích của ma thú. Hơn nghìn năm tế luyện của Cốc huynh thật không uổng phí đó nha. Bảo kính của ta vốn là thông thiên linh bảo, bài danh khá cao ở trên hỗn độn vạn linh bảng, cho dù không cần ta chuyên tâm tế luyện thì cũng đủ ngăn cản cái công kích kia. Ta xem ma tộc làm sao để phá cái phòng hộ của nó đây." Cốc trưởng lão lại mỉm cười khiêm tốn nói. Hàng Lập ở bên cạnh nghe thì thần sắc vừa động, nhịn không được liếc mắt nhìn cự kính phía sau một cái. Chỉ thấy mặt ngoài nó tỏa ra kim quang chói mắt, từ giữa phun ra một cột sáng kim sắc cỡ cái miệng bát, tương liên cùng quần sáng kim sắc ở xa xa. Lúc này từng ma khí kia chỉ cách thành lũy hơn dặm, cho dù ẩn ở trong ma khí, nhưng tu sĩ trong các thành lũy vẫn thấy bộ dáng của các ma thú dữ tợn, tâm tình lại trở nên khẩn trương. "Công kích!" Một thanh âm nam tử lạnh lạnh đột nhiên truyền tới, quanh quẩn vang vọng khắp các thành lũy. Đám tu sĩ cơ hồ theo bản năng đồng thời bấm pháp quyết niệm thần chú, pháp khí cầm trong tay ào ào được tế ra. Trong phút chốc, trên không mấy chục tòa thành lũy gần đàn thú nhất lóe ra hào quang, mấy ngàn kiện pháp khí nhất nhất tế lên, giống như lưu tinh cuồng oanh vào trong tầng ma khí kia. Xong lại nghe trong ma khí hống lên một tiếng thật lớn, vô vạn hỏa cầu phong nhận bay vọt mà ra, hóa thành một tầng sóng phong hỏa cực lớn đón đỡ các pháp khí, khiến cho chúng không thể tiến thêm mảy may. Đám ma thú này dưới sự thao túng của ma tộc cấp cao cũng là một bộ được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tu sĩ trong thành lũy thấy cảnh này thì tự nhiên không chịu dừng lại, lúc này ào ào bắt quyết, đưa ngón tay cuồng điểm vào pháp khí của mình không thôi. Uy lực của mấy ngàn pháp khí đại tăng, hỗn độn kết thành một vần quang hà diễm lệ liều mạng áp mạnh tới. Nhất thời từng sóng phong hỏa kia bị ép thối lui liên tục. Mắt thấy nó chống đỡ hết nổi thì trong ma khí đột nhiên truyền ra những tiếng vèo vèo. Mấy ngàn đạo lục tuyến từ trong bắn ra, chợt lóe lên liền ngưng tụ trên ngũ sắc quang hà, sau đó bạo mở ra thành những đoàn sương vụ màu lục. Một luồng khí tanh hôi khó ngửi bao phủ không gian, các đoàn lục vụ không chút trở ngại đem pháp khí bao phủ vào trong. Một màn kinh người xuất hiện, trong nháy mắt đại bộ phận pháp khí đều trở nên xanh biếc, tiếp theo hào quang liền ảm đạm, lão đảo từ không trung rơi xuống. Chỉ còn lại có 200-300 kiện pháp khí dường như không việc gì, vẫn tả xung hữu đột ở trong lục vụ. "Hả? Không đúng, ma trùng này không phải độc dịch ma trùng bình thường, độc lại có năng lực ô nhiễm pháp khí nữa." Cốc trưởng lão trên đài cao nhìn thấy cảnh này thì thầm kinh ngạc, song vẫn duy trì vẻ bình tĩnh. Biến cố nhỏ này đương nhiên không thể khiến cho tu sĩ hợp thể cảm thấy bối rối. Cùng lúc đó, trong chiếc thú xa to lớn ẩn nơi cuồn cuộn ma khí trên trời cao, Tử Giáp đại hán vỗ tay cười ha hả, rồi quay sang Lục Bào lão giả đắc ý nói: "Lục lão nè, quả nhiên nhân tộc rút lui rồi, chúng tưởng ma trùng biến dị này là độc trùng bình thường, đã đến một chút đau khổ rồi đó nha." "Đáng tiếc cái số lượng ma trùng biến dị quá ít đi, hơn nữa độc tính chỉ hữu hiệu với pháp khí cấp thấp thôi." Lục Bào lão giả cũng mỉm cười, nhưng thanh âm lộ chút tiếc nuối. "Tìm được biến dị ma thú không phải là dễ đâu. Chúng ta thu phục được một đám biến dị này xem ra như vận khí không tồi rồi. Chẳng qua cái đám ma thú này cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Chân chính muốn sang bằng thành này thì phải dựa vào chúng ta mới được." Tử Giáp ma tộc không thèm để ý, cười hăng hắc rồi nói: "Bắt qua ma trùng biến dị còn có chút thần hiệu đối với pháp trận cấm chế, không chừng còn gây cho chúng ta kinh hỉ lớn hơn đó nha." Lão giả gật gật đầu rồi nói. Tử Giáp đại hán ừ một tiếng rồi đưa ánh mắt có chút chờ đợi hướng về thành lũy xa xa. Lúc này tu sĩ ở trong mấy chục tòa thành lũy vừa thấy liên hệ giữa pháp khí cùng tâm thần thoáng chốc mất đi thì trong lòng thương tiếc, tự nhiên không dám thúc giục cái kiện pháp khí thứ hai nghênh địch. Theo sự phân phó của một tu sĩ kết đan cầm đầu, đều lấy ra những kiện trận bàn. Lúc này các tu sĩ trong miệng lẩm bẩm, ngoài thân chớp động linh quang, bắt đầu đem pháp lực cuồng chú vào trận bàn. Nháy mắt pháp trận ở dưới chân chúng tu sĩ bắt đầu sáng lên, cũng phát ra tiếng ong ong trầm thấp. Một quang cầu ngũ sắc hình thành ở nơi trung tâm pháp trận rồi xoay tròn cực nhanh. Ở bên ngoài thành lũy không còn pháp khí ngăn cản, con thằn lằn hai đầu phun ra phong hỏa chi lực hóa thành từng tầng quang hà hồng bạch, trực tiếp đánh lên quần sáng kim sắc, phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Bên trong quang hà hỗn loạn còn có mấy ngàn lục tuyến lẳng lặng bắn về quần sáng.

Một khi hoàn thành thì sẽ tương trợ được một phần khi chống lại ma tộc. Đợt công kích này đích xác không mạnh như dự đoán, thật có chút ngạc nhiên đó. Nếu Hàng đạo hữu có chuyện quan trọng trong người, cứ việc yên tâm đi trước xử lý đi. Ở đây xem ra trong thời gian ngắn không cần hợp thể tu sĩ ra tay đâu. Kim Việt thiền sư thở dài một hơi, hướng sang Hàng Lập gật gật đầu, tựa hồ không vì ma tộc đang gặp bất lợi mà cao hứng. Chính xác là như vậy rồi. Nếu ngay từ đầu ma tộc liền là toàn lực ứng phó tấn công bản thành thì ngược lại lão phu còn yên tâm hơn. Tình hình trước mắt có nên cẩn thận chút thì hơn. Chúng ta là chiến lược cao nhất trong thành này, nhưng chỉ có chuyện đặc biệt mới cần phải xử lý thôi. Không thể vì ma tộc quấy nhiễu mà đều bị kiềm chế được. Như vậy đi, chỉ cần ma tộc không phát động toàn lực tiến công bản thành, chúng ta sẽ luôn phiên chủ trì ứng phó quấy nhiễu vậy. Hàng đầu hữu nè, ngươi không phải là thành viên trưởng lão hội, đối với nhân thủ cùng phòng ngự trong thành giống không có hiểu rõ lắm, cũng không cần tham dự luân phiên trực ban vậy đâu. Bất quá đến thời điểm mà bản thành nguy cơ, mong rằng đạo hữu mạnh mẽ tương trợ nha. Cốc trưởng lão có chút trầm ngâm rồi nói: Cốc huynh yên tâm điểm này đi. Hàng mẫu cũng không có ý kiến đâu. Mấy tồn tại hợp thể nghe lời này thì khẽ gật đầu đồng ý. Vì thế khi ma thú đang công kích kịch liệt dị thường, Hàng Lập liền hai tay liền ôm quyền hóa thành một đạo thanh hồng rời đi. Đám người Kim Việt thiền sư cùng Ngân Quang tiên tử không lâu sau đó cũng ào ào rời cung điện Bạch Ngọc mà đi. Trong nháy mắt, trên cung điện chỉ còn lại Cốc trưởng lão cùng đại hán mặc hắc bào. Cốc huynh à, chúng ta vẫn khoanh tay quan sát hay sao vậy? Như vậy không khỏi ở thế bị động hả? Hơn nữa kim hút bảo kính hình thành tầng phòng hộ, chịu công kích hung mãnh như vậy thì tiêu hao linh thạch thật là không nhỏ rồi đúng không? Hắc bào đại hán lúc trước thủy chung không mở miệng, nhìn kịch chiến xa xa, tiếng gầm rú từng trận thì lạnh giọng hỏi một câu. Ha, bảo đạo hữu cứ yên tâm đi, ma tộc lấy ma thú cấp thấp làm vật hy sinh, tính toán thử năng lực phòng ngự của bản thành thôi. Bản trưởng lão cũng không muốn làm cho bọn họ quá thất vọng vậy được, để vận dụng thất tinh tinh hỏa đại trận cho bọn họ thưởng thức một chút, coi như giảm oai phong sĩ khí của bọn chúng đi. Cốc trưởng lão nghe vậy ánh mắt chợt lóe, hừ một tiếng rồi nói: Thất tinh tinh hỏa đại trận hả? Đây chính là một trong đoàn sát thủ của bản thành mà, hiện tại lộ ra thì không có tốt lắm đâu đó. Lần này đến phiên hắc bào đại hán lắp bắp kinh hãi, có chút chần chờ. Không sao, ta chỉ cần phát động một thành công hiệu của đại trận thôi. Như vậy khiến cho đám ma tộc chỉ xem được một chút lợi hại, sẽ không bại lộ uy lực chân chính của cái trận này. Nếu không chừng ngược lại có thể làm cho ma tộc cấp cao phán đoán sai lầm nữa đó. Cốc trưởng lão lại khoát tay như định liệu trước rồi nói: Ồ, cốc huynh nói cũng có lý đúng không? Hắc bào đại hán trầm ngâm rồi ngưng trọng gật đầu. Hai tồn tại hợp thể kỳ lưu lại chủ trì đồng ý, mệnh lệnh phân phó xuống dưới thực không có gì trở ngại. Trong một tòa cự tháp đỏ đậm ngầm ở chỗ sâu Thiên Nguyên Thành, trong mật thất có 7 lão giả tóc trắng, thân vận đậm trường bào, đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở các nơi nhãn trận của một trận đồ kim sắc. Lúc này trên người của 7 lão quay cuồng không ngừng hỏa khí, toàn bộ đều chủ tu hỏa công pháp, hơn nữa từ linh áp phát ra trên người thì đều có tu vi luyện hư kinh người. Trên người lão giả thoạt nhìn già nua nhất, đột nhiên truyền ra một tiếng chuông đồng thanh minh. Thần sắc lão giả vừa động, lập tức mở hai mắt ra. Trong mắt là một mảnh đỏ đậm, ẩn có hỏa diễm quay cuồng. Tay vừa lật chuyển, trong tay lão giả bỗng hiện ra một kiện pháp bàn màu trắng. Cúi đầu nhìn lướt qua thì khóe mắt chợt động. Bắt đầu phát động đại trận, chỉ cần kích phát 1/10 tinh hỏa lực thất tinh. Lão giả lạnh lạnh nói. Vâng đại ca. 6 lão giả khác nghe vậy dương mắt một lời đáp ứng rồi nói. Tiếp theo 7 người đưa song thủ bắt quyết, hỏa quang đỏ đậm ngoài thân chợt bốc lên cao. Lại bỗng đưa tay vỗ vào thiên linh cái, phốc phốc vài tiếng truyền ra, 7 nguyên anh màu đỏ đậm quỷ dị hiện ra. Trên hai tay cả đám đều có một kiện bảo vật hồng chói lọi, phân biệt là hoàng, phiên, kiếm, dao, tháp, bài, châu. Mặt ngoài chúng lưu chuyển hồng quang, tản ra hỏa lãng bức người cực nóng, hiển nhiên là dị bảo thuần túy cực hỏa. Trong miệng của 7 nguyên anh này truyền ra pháp chú, 7 kiện hỏa bảo vật tỏa ra hồng quang rồi phóng to tới mấy lần. Từ tay các nguyên anh bay ra hạ xuống trung tâm trận đồ. Đang trên đường phi độn quay về, bỗng nhiên độn quang quanh thân của Hàng Lập chợt tắt, hắn liền dừng lại ở giữa không trung, vẻ mặt tràn đầy nét kinh nghi, nhìn lên hướng trời cao. Chỉ thấy phía trên Thiên Uyên Thành, vốn trước đây mây giăng xanh thẳm cả ngàn dặm trên không, chẳng biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện 7 vị tinh tú đỏ sẫm thật lớn, đem toàn bộ không trung nhuộm đỏ hoàn toàn. Cho dù cả tòa Thiên Uyên Thành đã bị tầng tầng cấm chế che phủ kín mít, nhưng vẫn khiến cho người đối diện cảm thấy từng luồng khí nóng nhẹ nhẹ tựa như biển lửa đang lan nhanh tới. Bất luận là những tên vệ binh đang tất bật hay những gã tu sĩ đang ngồi thiền cũng đồng loạt bay vù ra, ai cũng nhìn lên hiện tượng lạ trên bầu trời mà giật mình đánh giá. Hàn Lập Thân là hợp thể tu sĩ, hắn thông qua thần niệm mà cảm ứng được cái gì đó, đương nhiên các tu sĩ khác làm sao mà sánh bằng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm lên không trung, trên mặt lại hiện ra nét ngưng trọng hiếm thấy. Hắn có thể mơ hồ cảm ứng thấy được bảy vị tinh tú đó dần dần hình thành nên một lực lượng khổng lồ, dường như uy lực này có thể gây sát thương mãnh liệt, thậm chí diệt sát cả bản thân luôn. Sự việc này khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Hết tập 334. Cảm ơn mọi người.